Tây Xuất Ngọc Môn, chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lưu Tây phủi tay liền tiến lều trại. Lý Kim Ngao nắm chặt trang gia ảnh tiểu rảo túi chính lui ở trong góc chờ nàng. Diệp Lưu Tây đem trước đó dùng tố sắc cuốn tốt chụp đèn cháo đến bóng đèn thượng, điệu lượng ngọn đèn, sau đó ảo truyền ngọn đèn đánh hướng. Chính chiếu sườn bức lều trại bố trông địa vị cao trí. Bên ngoài nguyên bản sinh lửa trại đôi, bị nhân cái giá như vậy nhất làm ầm ĩ, không sai biệt lắm tán không hết, trong lều trại quang lại càng sáng ngời, Diệp Lưu Tây thân hình rõ ràng chiếu vào này một bên bố trên mặt. Mắt thấy không sai biệt lắm, nàng ngồi xổm xuống tử, làm bộ đi khấu hài mang, lại không tái khởi thân. Lý Kim Ngao hợp thời thả ra tiểu rào dán thấp phi theo nàng thân hình một đường mà lên, Diệp Lưu Tây chú ý xem Lý Kim Ngao thủ thế, nhanh chóng dán, lăn đến lều trại hôn ám kia một mặt. Tiểu rào đại nàng đứng dậy, theo trong lều trại xem, cảm giác có chút quái, nhưng đầu ra bóng dáng, hẳn là một cái khác hiệu quả. Lều trại ngoại, Vũ Lâm vệ đầu mục liếc mắt Diệp Lưu Tây rõ ràng phiền chán bất an thân ảnh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại hướng Sương Đông cười làm lành. Thượng đầu công đạo chuyện, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo, đắc tội. Sương Đông cười cười, nói, ta đi vào cùng nàng nói, tiến chướng tiền, hắn cúi đầu nhìn trên di động thời gian. 9 giờ canh 3, Vũ Lâm vệ đầu mục nhìn theo Sương Đông tiến chướng, vẫy tay nhường khoảng cách gần nhất cái kia chị thiếu đi lại, ý bảo một chút lều trại vị trí. Nhìn thẳng điểm, những người khác không gọi là, nhưng Diệp Lưu Tây cùng cái kia đầu lĩnh nam, cũng không thể ra một điểm sai lầm. Chị thiếu hướng về lều trại phương hướng nhìn, đúng nhìn đến Sương Đông cùng Diệp Lưu Tây thân ảnh, hai người đối đứng, giống như đang nói chuyện, nói xong, Diệp Lưu Tây cảm xúc tựa hồ có chút kích động, đẩy Sương Đông một phen. Chị Tiếu nói, ô cây gỗ, Vũ Lâm vệ đầu mục cũng hướng kia lườm liếc mắt một cái, xem náo nhiệt không chê sự đài. Cũng không, vừa rồi kia nữ nhân liền mất hứng, còn quăng ngã cửa xe tì khí rất lớn. Hắn vỗ chị Tiếu bả vai, ta trừ hỏa tuyến cháo võng gặp chuyện không may địa phương nhìn xem, nơi này giao cho ngươi. Chị Tiếu ừ một tiếng, đứng hồi tại chỗ, khởi điểm còn cảnh giác tứ phía nhìn qua hội, ánh mắt cơ hồ đều phải dính vào kia mặt lều trại thượng. Nữ nhân này dáng người khả thật không sai tiền, đột sau, kiều, vòng eo kia kêu một cái tinh tế, bất quá, hai người thật đúng không e lệ, đều bắt đầu ôm lên. Chị thiếu cười đến ý vị thâm trường, hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, tâm nói muốn là hôn một cái liền rất tốt, vừa mới nhân cái giá quấy rối, diễn không xem qua nghiện cư nhiên tại đây bù thường. Trong lều trại, Lý Kim Ngao nhỏ giọng chỉ huy Sương Đông. Nâng tay, đầu lại thấp một điểm. Ai nhà ta đùa giỡn thật nhiều năm ra ảnh, xuất ra hiệu quả chúng ta nhi thanh, nghe ta chuẩn không sai. Sương Đông quẫn cái chán đều xuất mồ hôi, khoảng cách thân cận quá, hắn cũng nhìn không ra này đó tiểu rào xếp tổ là cái gì hình dạng, chỉ cảm thấy cùng ong ong bay loạn sâu không hai loại, bị Lý Kim Ngao phân phó gì đến chuyển đi, lại cảm giác chính mình giống đùa giỡn diễn ra ảnh nhân, khả năng động tác chi vụng về còn chỉ có hơn chớ không kém. Góc xó, Diệp Lưu Tây nghẹn cười đến mức bụng đều đau, nhìn thấy nàng cười, Sương Đông bỗng nhiên vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đây là cuối cùng trí nhớ ít nhất nàng là ở cười. Xích kéo một tiếng, là Diệp Lưu Tây bên người lều trại dán chỗ bị bên ngoài dao nhỏ cắt rất nhanh, A Hòa khẩn trương thăm dò tiến vào, so với cái. Ok, thủ thế, này tỏ vẻ, bên ngoài không cố định chạm gác, lưu động chạm gác cũng đi qua tạm thời an toàn, có thể xuất phát. Diệp Lưu Tây quay đầu, nói với Sương Đông câu, Sương Đông ta đi trước a, nàng thân thủ đi chống đỡ kéo lều trại bị cắt vỡ kia đầu đường tử. Sương Đông thân mình cứng đờ, huyết bỗng nhiên dâng lên, cũng đã quên chính mình đang ở diễn trò, không chút nghĩ ngợi, sải bước đi qua quỳ xuống thân mình, từ sau đầu nhanh ôm lấy nàng. Diệp Lưu Tây sửng sốt, A Hòa chính tiếp ứng nàng, thấy thế nhất quẫn, bất quá nàng phản ứng cũng mau, chạy nhanh đem lều trại miệng vỡ kéo hợp vòng vo cái thân ngồi xếp bằng ngồi xuống ngăn trở. Như vậy vạn nhất có người đi lại, không đến mức lòi. Lý Kim Ngao nóng này. Ai, ngươi thế nào? Cố không lên quái Sương Đông, cứu chàng như cứu hỏa, cũng may hắn là đùa giỡn diễn lão thủ, biết tùy cơ ứng biến, lập tức điều chỉnh thủ thế. Lều chạy ngoại, chị thiếu nhìn xem mùi ngon, vừa rồi vẫn là nhu tình mật ý, Sương Đông bỗng nhiên phiết hạ Diệp Lưu Tây đi rồi, hắn tâm nói nữ nhân này nhất định phải tạc mau, quả nhiên, xem kia cuồng loạn hình dáng, đợi đấu võ thôi. Sương Đông thân thể hơi phát run. Chấm, hắn biết nàng thông minh cho nên này hai ngày ở nàng trước mặt càng khắc chế, nói chuyện làm việc tận lực tựa như thường ngày, giấu giếm nửa điểm cảm xúc. Nhưng cuối cùng giờ khắc này, vẫn là không có thể khống chế được. Rất nhiều nói muốn nói, nhưng thời gian kinh không dậy nổi chậm trễ, A Hòa đang đợi, Phì Đường cùng Đinh Liễu hẳn là đã ở chờ, Lý Kim Ngao còn tại đùa giỡn diễn, Lêu Trại Ngoại có mắt nhanh chành, 10 điểm nhanh đến, 10 điểm, Lưu Quang sẽ cho hắn dẫn đường. Hắn thấp giọng nói câu, Lưu Tây, ngươi muốn hảo hảo, Diệp Lưu Tây độ lệch đầu, ở trên môi hắn khinh chắc một chút. Ta thực mau trở về đến, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Nàng cách lều trại bố đầy đầy bên ngoài A Hòa, Sương Đông nới tay, xem nàng người cá dạng theo miệng vỡ chỗ chui đi ra ngoài. Lều trại khoảng cách cháo võng còn có giai đoạn, nhưng không quan hệ, lấy Diệp Lưu Tây tỉnh táo, mượn bão cắt cùng bóng đêm thiên thời, còn có A Hòa che giấu tưởng đột phá cháo võng, hẳn là không thành vấn đề. Hắn lấy qua bên cạnh đệm chăn, ngăn chờ cái kia miệng vỡ, cuối cùng lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian. Kia vài cái chữ số, vừa khéo theo 21 giờ 59 nhảy tới 22 giờ. Sương Đông đứng lên, Lý Kim Ngao còn đắm chìm ở chính mình nhiệm vụ lý, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm tiểu giảo thủ thế bất chợt thay đổi, ra ảnh tiểu giảo có thanh dựa vào đào huân, kịch câm bằng thủ thế, đều là kỹ thuật sống, tưởng không bị quần chúng hư, kỹ thuật nhất định quá quan. Sương Đông gọi hắn, Lý Kim Ngao liền phát hoảng. Ta, Sương Đông nói, ta sổ qua cháo võng bên ngoài hoạt động nhân cái giá cùng bị giết người cái giá số lượng đối được. Hiện tại này bên ngoài, hẳn là tương đối an toàn, kế tiếp ta liền cố không lên các ngươi, ngươi mang hảo lương khô chính mình nắm chắc nhất có cơ hội, liền cùng A Hòa cùng nhau trốn đi. Cảm ơn ngươi, nói xong, hắn xốc lên liêm môn xuất ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền phương cách đó không xa trên mặt có mơ hồ lưu quang uốn lượn du động đi mà phục ngừng, tựa hồ là đang đợi hắn. A Hòa nghênh diện đi lại thủ ôm bụng, một bộ ăn phá hư khó lường không tần chạy toilet bộ dáng, cùng Sương Đông gặp thoáng qua khi nàng lấy khuỷu tay nhẹ nhàng huých hắn một chút. Sương Đông cười rộ lên, hết thảy thuận lợi, Lưu Tây đã đi. Đi rồi vài bước hắn nhịn không được quay đầu lại xem lều trại, nơi đó, Diệp Lưu Tây bóng dáng đang từ từ ngồi xuống, lấy thủ chải vuốt tóc tóc dài hơi hơi tán dương khai. Lý Kim Ngao ra ảnh, đùa giỡn thật đúng là giống như đúc, nếu có thể chuyển đến Tây An hồi dân phố đi diễn, quần chúng sợ là muốn tễ phá bậc cửa, Tiểu Hà trong mộng đều sẽ cười tỉnh đi. Bất quá, hắn hẳn là trở về không được. Lưu Quang dẫn đường, thẳng tắp thông hướng góc xó kia gian lều trại, đại phong lý, lều trại bị hám lung lay thoáng động, bên trong không lượng đăng, ngoài cửa không chạm gác, rũ phát có vẻ yên tĩnh mà quỷ dị. Sương Đông nhớ được doanh địa một mảnh đại loạn đấu nhân cái giá thời điểm, nơi này cũng là nhất phái sống chết mặc bay người ngoài cuộc bộ dáng. Long chi các nàng, thật đúng là thực trầm được khí. Hắn xốc lên chướng môn, Lưu Quang tiên tiến, chậm rãi trèo lên chướng bố, đi hướng chướng đỉnh cuối cùng vây quanh thành đoàn, giống trên đỉnh kết xuất tiểu bóng đèn, một chút chiếu sáng lên lều trại mỗi một chỗ. Trong lều trại không có người. Diệp Lưu Tây ra hỏa tuyến cháo võng sau, luôn luôn hướng thi đôi nhã đan chỗ sâu bôn chạy, dùng sức qua mãnh, trên đùi chúng tên chỗ ẩn ẩn làm đau. Chạy một trận sau, nàng lầm tưởng một tòa cao lớn nhã đan thổ đài, nhu thân đặt lên, vài cái lùi tới đài đỉnh, dõi mắt mọi nơi đi vọng. Phì Đường bọn họ lái xe, sẽ không chạy xa, dựa theo ước tốt, giao lộ đăng đại lượng, không ngừng ở phụ cận vòng vòng, để nàng có thể nhanh chóng định vị, kề tẫn nhanh lên xe sau, lập tức thả ra tiểu giảo, một đường theo sát. Vũ Lâm về có xe đi theo cũng không sợ, biểu tốc độ xe trong lời nói, quan nội hẳn là không có xe có thể theo kịp Sương Đông Việt dã, huống chi, chỉ có nàng lái xe có thể đột phá cửa ải. Thấy được hai chiếc xe, đang ở cách đó không xa vòng vào vòng ra, bão cắt đem tiếng xe đánh cho cực tán, liên xe quang đều mông lung, Diệp Lưu Tây nhẹ nhàng thở ra, đang muốn phiên hạ thổ đài, phía sau đột nhiên truyền đến một nữ nhân thanh âm. Diệp Lưu Tây, này thanh âm thức dậy đột nhiên, Diệp Lưu Tây cảm thấy chấn động, nhanh chóng quay đầu. Này đài đỉnh hẹp dài, dọc ước chừng có 10 đến thước, có điều bóng người đứng trước ở cuối đài duyên chỗ, ăn mặc đâu mạo dài áo choàng bị cổ đãng bay lên, có thể nhìn đến áo choàng H4 thân hình tiêm gầy, hiển nhiên là cái nữ nhân. Bóng đêm dày đặc bão cắt che mắt trừ bỏ thân hình, cũng nhìn không tới nhiều lắm, Diệp Lưu Tây thân thủ đè lại bên hông chuôi đao, hồ nghi về phía trước đi rồi hai bước. Ngươi là ai? Vừa dứt lời, người nọ tả hữu hai sườn dâng lên địa hỏa, phong quá lớn, xích hồng sắc hỏa diễm như là bị túm kéo xé rách ngay sau đó sẽ nhổ tận gốc. Thanh chi, không đối, là Long chi. Diệp Lưu Tây trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Nói vừa xuất khẩu chỉ biết chính mình hỏi nhiều lắm dư, Long chi sẽ xuất hiện hơn nữa là tại như vậy thời gian địa điểm hiển nhiên là kế hoạch bại lộ. Long chi cười rộ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông đầu óc là tốt lắm xử, nhưng lại chu mật kế hoạch cũng chống không lại chính mình nhân trung gian có nội quỷ a, nội quỷ. A Hòa sao, vẫn là Lý Kim Ngao. Diệp Lưu Tây tim đập lợi hại, hai người kia, nàng đều ở lại Xương Đông bên người. Ai, Long Chi ngón trỏ dựng thẳng đến bên môi, khinh thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa kia hai chiếc không đầu ruồi bọ bàn loạn vòng xe. Chính mình xem, này đã là Phì Đường lần thứ ba đem xe đại quay đầu. Phía sau kia chiếc xe Thượng Vũ Lâm vệ không thể nhịn được nữa, xe sát bên người khi có người thăm dò xuất ra giống. Người đây là hạt tìm, này đều đi rồi bao nhiêu đường rút lui. Phì Đường giống trở về. Ta như vậy tìm tự nhiên ta có đạo lý của ta, các ngươi đi theo chính là. Giống xong rồi, trong lòng miễn bàn nhiều thích, dưới chân mãnh nhấn ga, quay đầu nhìn đến Đinh Liễu nước mắt còn chưa có ngừng. Tiểu Liễu Nhi, ngươi không phải đâu, còn khóc. Đinh Liễu nói, ngươi biết cái vô nghĩa, ta cái này gọi là nhập diễn quá sâu, dừng không được đến, ai u ta đi, này nước mắt lưu ta nước mũi đều phải xuất ra. Trong tay không tìm che mặt khăn giấy, Đinh Liễu chỉ có thể không được hấp cái mũi, lại duỗi thân thủ đem nước mắt lau mãn trưởng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ai, Phì Đường, xe khai chậm một chút, ta về phía sau đầu nhìn xem Cao Thâm, Đông Ca nói ở trên người hắn thả bản tập, muốn ta đưa cho Tây thì xem đâu. Phì Đường chân ga lực tùng, chạy nhanh đi xem lão Cao, nhưng đừng buồn đã chết. Đinh Liễu thối hắn một ngụp, lung lay thoáng động đứng dậy, bán đi phiên tiến sau toa xe, nhân cái giá tác loạn thời điểm, nàng cùng Đông Ca bọn họ ôm đầu ôm chân vật đem Cao Thâm đưa vào xe, Phì Đường buồn lo vô cớ, sợ có người siêu xe, còn lấy thảm đem Cao Thâm che cái nghiêm nghiêm thực thực, Đinh Liễu trong lòng không biết nhắc tới bao nhiêu thanh. A-di-đà Phật, sợ này lại chuyển lại động, đem Cao Thâm chỉnh ra cái không hay xảy ra đến. Nàng vạch trần thảm, trong xe không gian hữu hạn, Cao Thâm lại là thủ chân dài dài, vì chấp nhận được thông qua cánh tay chân loại này không bị thương bộ vị, đều là có thể điệp liền điệp, có thể cuộn tròn liền cuộn tròn. Nàng đem Cao Thâm vén ở ngực cánh tay hất ra, ở trên người hắn tìm kiếm một hồi, buồn bực không được. Không có a, Phì Đường nói. Trong túi cái gì lại phiên phiên, có phải hay không lậu thế nào? Đinh Liễu tức giận, ngươi có phải hay không ngốc a, đó là tập lại đại lại ngạnh, ẩn thân thượng nhiều rõ ràng a, cũng không phải tờ giấy, ta sẽ lẩu. Thật sự tìm không thấy, nàng đành phải lại đô la hét bỏ lại phó giá. Ta Đông Ca có phải hay không già đi, trí nhớ không tốt a, rõ ràng liền không có thôi, di ta này trên tay cái gì vậy? Nàng bắt tay trường nâng lên đến, để sát vào trong xe đăng xem. Hồng hồng một chút, đỉnh đạm, nhan sắc giống hoa mai, phỏng chừng là cọ đến nhan sắc, nghe nghe, có vi mặn hương vị, này không kỳ quái, nàng vừa lau đầy tay nước mắt đâu. Nàng cọ thế nào, nàng không phải sốc thảm, lấy thủ bắt Cao Thâm cánh tay, lại đi phiên trên người hắn. Đinh Liễu trong lòng đột nhiên mãnh nhảy một chút, nàng nhớ được Cao Thâm cánh tay thượng, văn tùng gầy linh linh hoa mai, mai cánh hoa nhan sắc cùng nàng trên tay cọ đến nhan sắc là giống nhau như đúc, nhưng Cao Thâm kia hình xăm, đều văn rất nhiều năm, không lý do phai màu a, chẳng lẽ. Đinh Liễu môi nháy mắt không có huyết sắc, thanh âm đều đổi giọng. Phì, Phì Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì Đường chính vội vàng hạt vòng lộ. Hả, Đinh Liễu ra đầu phát tạc, không dám kinh động sau xe, thanh âm thấp đủ cho giống thì thầm. Này Cao, Cao Thâm, là giả, giả. Bên ngoài phong theo phá trong cửa sổ xe quán tiến vào, đem trong xe quán ầm ầm, Phì Đường nghe không thấy, rắt cổ họng giống. Người nói cái gì, Đinh Liễu để sát vào hắn, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên hét dầm lên. Nàng nhìn đến, sau xe tòa bỗng dưng vươn hai cái bàn tay to, hung hăng nắm chặt Phì Đường cổ hướng lên trên đề, một cánh tay thượng rõ ràng là bị mạt tìm hình xăm. Phì Đường bất ngờ không kịp phòng, dãy ruộng Cao Thâm đá đạp lung tung, xe chợt không khống chế được chế cấp hướng sườn biên thổ đài chàng đi qua. Diệp Lưu Tây trơ mắt xem việt dã xe đột nhiên chàng hướng thổ đài, cảm thấy chính mình giống là bị người sốc thiên linh cái, bão cát chính hướng bên trong mãnh quán, dày đặc âm lãnh một đường quán đến lồng ngốc. Nàng gắt gao nhìn thẳng Long Chi cười khanh khách, các ngươi vài người cho nhau đều rất quen thuộc, hỗn cái giả đi vào tam hai câu nói, vài cái động tác sẽ lộ sơ hở. Nhưng là trọng thương hôn mê nhân liền bất đồng, ngoại hình diện mạo đặc thù làm được giống là có thể, nằm là được, không cần trợn mắt, không cần phải nói, nhưng nên nghe được giống nhau cũng không lộ, như vậy nội quỷ, có phải hay không thực làm cho người ta kinh diễm a? Ô cách chương.